Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, hai cái gian phòng. Làm sao ngủ? Ngang Ngô Tương đương Nhan Băng Tuyết mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hàm răng cắn phía trước con cừu nhỏ thịt, nhẹ nhàng cắn một cái. Đồ nướng vị đạo tại vị giác ở giữa kéo dài không rời. Bên ngoài một tầng nướng hơi hơi xốp giòn, bên trong kiều nộn nhiều chất lỏng, vị đạo thật rất không tệ. Nhan Băng Tuyết mắt sáng rực lên. Tô Trần thấy thế, đắc ý nhướng mày lên, cười nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Đừng nhìn tiệm này mở tại qua vặt đường phố, mùi vị của nó thế nhưng là so bên ngoài đại khách sạn bên trong còn tốt. Ân, là thật không tệ, dạng này sư phụ thả tại vị trí này, có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua bên kia thịt nướng sư phụ, quay đầu từ tốn nói, hiện tại chỉ còn lại Nhạc Nhạc không ăn, ma ma đều hưởng qua, mà lại mụ mụ nói nơi này vị đạo tốt, hắn đến cùng muốn hay không nếm thử a. Tiểu gia hỏa chằm chằm lên trước mặt đồ nướng, ánh mắt có chút đăm đăm, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to, khóe miệng có một tia trong suốt giọt nước, hiểm hiểm muốn rơi xuống. Tô Trần cảm thấy nhi tử dạng này rất thú vị, muốn ăn lại ngượng nghịu mặt, nam tử hán đại trượng phu cần gì chứ. Hắn khoát tay, trong tay thịt xiên trực tiếp đặt ở nhi tử trong miệng. Nhạc Nhạc bị làm trở tay không kịp, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bị thịt nướng lấp kín, phun ra lại không nỡ trong chớp nhoáng này tiến vào miệng mùi thơm. Nuốt vào lại cảm thấy có lỗi với chính mình vừa mới chê nửa ngày biểu lộ. Đoàn Đoàn lúc này ăn một miếng thịt, cố ý lộ ra tiểu răng sữa tại ca ca trước mặt nhai đi, khanh khách tương đương gõ ăn ngon nha, người mau nếm thử. Nàng kéo một cái Tô Trần để lên mộc que trúc, thịt xiên tất cả đều trượt vào Nhạc Nhạc trong miệng, nhìn đến Nhạc Nhạc quai hàm một trống đang ăn thịt nướng. Đoàn Đoàn lập tức cười đến hai mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha, tương đương Tô Trần thấy thế, đem món ăn hướng ba người bọn họ trước mặt đẩy, vừa cười vừa nói, ăn nhiều một chút a, ta điểm rất nhiều, ăn hết cái này, đợi chút nữa còn có hai món ăn đâu. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dơ lên, vừa tốt điện thoại di động vang lên một tiếng, tiến vào WeChat tin tức, là Cố Vũ Hân gửi tới. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi bảo bối, đang làm gì nha? Nhận chứng đi nơi nào chúc mừng rồi? Đều không để ý ta ô ô tương đương, Nhan Băng Tuyết theo cục dân chính đi ra không cùng nàng nói quá nhiều. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều quá thần kỳ. Chính nàng cũng chưa từng từ cái này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần đâu. Cũng không biết làm như thế nào cùng Cố Vũ Hân nói. Gặp Cố Vũ Hân lại phát tin tức tới hỏi thăm, Nhan Băng Tuyết dứt khoát lại đập một tấm hình. Trong tấm ảnh là trên bàn mê người đồ nướng, trong góc còn lộ ra Tô Trần khớp xương rõ ràng tay. Cố Vũ Hân, đây là đồ nướng, hơn nữa còn là quán ven đường cái bàn. Tiết Nhi bảo bối, ngươi lại vì Tô Trần đi ăn quán ven đường đồ nướng. Cái này là tình yêu lực lượng mà. Nhan Băng Tuyết, nơi này mùi vị không tệ, là Tô Trần đại học bên cạnh quà vặt giữa đường, lần sau mang ngươi tới. Cố Vũ Hân, ngoặc kép chấm than, ta trước đó gọi ngươi bồi ta đi ăn trong ngõ nhỏ con ruồi tiểu quán ngươi không nguyện ý. Tô Trần một câu, ngươi thì cùng người ta đi quà vặt đường phố quán ven đường. Bảo bối, nguyên tắc của ngươi cùng bệnh thích sạch sẽ đâu. Đối Tô Trần chẳng lẽ thì một chút cũng không có sao. Ô ô, Nhan Băng Tuyết, ân, hắn tự tin lại chân thành ánh mắt cảm động ta. Mà lại nơi này vị đạo thật vô cùng tốt, Tô Trần phẩm vị rất không tệ. Cố Vũ Hân, ngoặc kép, bảo bối, ta thì thích ngươi trực tiếp như vậy lại lãnh khóc. Điện thoại di động đầu kia Cố Vũ Hân kém chút tại chỗ tức hộc máu. Nhưng là có biện pháp gì? Chính mình tìm bạn thân, chính mình sủng ái thôi. Một trận thiêu nướng ăn rồi nhanh 2 giờ, Tô Trần kết hết sổ sách mang theo Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé trở lại tiểu khu. Lúc này thật là buổi tối hóng mát thời điểm. Tô Trần thuê lại tiểu khu nhiều năm rồi, bên trong ở không ít lão nhân gia, Đại gia đại mụ nhóm buổi tối thì thích ngồi ở cửa tiểu khu đoán luyện khu bầy cái đại bồ phiến nói. Chuyện phiếm hóng mát, đột nhiên trông thấy một cái xe mới mở vào. Đại gia đại mụ nhóm ào ào thảo luận. Nha, đây là nhà ai mua xe mới? Xe này nhìn lấy coi như không tệ a. Lão Lý đầu, người không hiểu xe đi. Xe này thế nhưng là xe sang trọng. Rolls Royce, rẻ nhất đều muốn hơn 6 triệu. Chiếc xe này xem xét cũng không phải là bình thường nhất. Khẳng định so cái giá này còn đắt hơn. Nói không chừng muốn tốt mấy ngàn vạn. Cái gì? Mấy chục triệu xe chạy đến chúng ta cái tiểu khu này đến. Lão Tôn, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Hắc, ngươi còn chưa tin. Vậy chúng ta đi qua ngó ngó. Tự mình nhìn xem. Nhi tử ta trước đó nói cho ta biết tốt nhiều xe đồ vật. Ta xác định đây chính là Rolls Royce. Các ngươi hai cái lão đầu tử chớ ồn ào. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Đến cùng là ai nhà thân thích. Mở tốt như vậy xe nha. Đại gia đại mụ nhóm ào ào thật náo nhiệt đứng lên. Theo Rolls Royce đằng sau đi đến. Xe tại trước lầu chỗ đậu xe ngừng tốt. Tô Trần xuống xe. Lúc này, bên kia đại gia đại mụ cũng đi tới. Trong đó có vị Lâm đại mụ là Tô Trần hàng xóm. Vừa nhìn thấy Tô Trần, kinh ngạc hô, tiểu Tô, Tô Trần chuyển tới hơn một tháng. Lâm đại mụ thì ở hắn đối diện. Bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Bác gái cũng nhiệt tình. Thường xuyên đưa một số chính mình loại thức nhắm cho hàng xóm. Tô Trần chính mình không làm cơm. Không thu qua đồ ăn. Nhưng lại tiếp nhận hoa quả. Lâm đại mụ, đi ra hóng mát a. Đúng vậy a, tiểu Tô, ngươi xe này là... chấm ngoặc kép. Lâm đại mụ tò mò hỏi. Bác gái, xe này là ta mới xách. Mặt khác cái xe này vị tựa như là ta cái kia phòng a. Ta nhìn bình thường cũng không ai chiếm. Ta liền trực tiếp ngừng. Vâng vâng vâng. Lâm đại mụ kích động nói. Đây chính là ngươi cái kia phòng chỗ đậu. Tiểu Tô, không nghĩ tới ngươi cái này đại học vừa muốn tốt nghiệp. Thì mua lấy xe á. Xe này là cái gì nha? Vừa mới lão Tôn nói là kêu cái gì râu cái gì. Còn rất đắt đâu. Là Rolls Royce, 170 triệu lấy xuống. Tô Trần nói ra, phía sau đại gia đại mụ bị chấn kinh đến hoài nghi mình nghe lầm. 170 triệu mua một chiếc xe. 170 triệu mua bọn họ cái này cũ tiểu khu đều không có vấn đề gì chứ. Người tuổi trẻ bây giờ, thuê cũ tiểu khu nhà, mua 170 triệu xe sang trọng. Ý nghĩ đầy đủ sành điệu a. Tiểu Tô, ngươi thực nghiêu. Mắc như vậy xe, ta cảm giác chúng ta tiểu khu trong nháy mắt đều nâng giá. Xe này thật tốt, so con ta con trước đó cho ta nhìn những cái kia đều tốt. Tiểu Tô, ta có thể đập cái ảnh chụp sao? Ta muốn cho nhi tử ta nhìn xem. Có thể, ngài chờ một lát, hắn nói đi tay lái phụ mở cửa xe, để bị Lâm đại mụ ngăn trở Nhan Băng Tuyết xuống xe. Sau đó lại đem chỗ ngồi phía sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm xuống tới. Đại gia đại mụ nhìn đến ba người bọn họ, mặt mũi tràn đầy đều là nghi vấn. Tiểu Tô, vị này xinh đẹp tiểu cô nương cùng hai cái đáng yêu tiểu bằng hữu là... Bác gái, cái này là thê tử của ta. Nhan Băng Tuyết, hai vị này là ta con trai cùng con gái. Một đôi long phượng thai. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn. Đại gia đại mụ nhóm một mặt chấn kinh. Tiểu Tô, người kết hôn á? Xinh đẹp như vậy người yêu. Tiểu Tô, người thật sự là có phúc lớn nha. Còn một cặp đáng yêu song bào thai. Vẫn là tỷ lệ hiếm thấy long phượng thai. Tiểu Tô, người cùng thê tử ngươi cũng quá sẽ xảy ra. Nhìn một cái hai cái này tiểu bảo bối. Nhiều đáng yêu nha. Tiểu Tô, thật không nghĩ tới. Người đã kết hôn sinh con. Còn mua mắc như vậy xe. Ngươi ở tại chúng ta cái tiểu khu này bên trong. Chúng ta những lão già này lão thái thái về sau ra ngoài khoác lác đều có tư bản rồi. Tô Trần nghe được lời nói này. Nhìn lấy bên cạnh hơi có chút ngượng ngùng nhếch môi Nhan Băng Tuyết. Khóe miệng không khỏi dương lên. Lộ ra một cái nụ cười thật to. Các vị đại gia đại mụ. Này ngày thời gian không còn sớm a. Hai đứa bé đều buồn ngủ. Ta trước hết dẫn bọn hắn lên lầu A, Chờ hôm nào ta mua đường trở về, mời mọi người ăn kẹo mừng. Hôm nay lĩnh chứng lĩnh vội vàng, Tô Trần cũng không chuẩn bị những thứ này, mà lại trọng yếu như vậy thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không vứt xuống vợ con ra ngoài mua bánh kẹo. Được được được, các ngươi nhanh lên lầu đi. Tô Trần một tay ôm lấy Đoàn Đoàn, một tay nắm Nhan Băng Tuyết, Nhạc Nhạc đi theo Mụ Mụ sau lưng. Một nhà bốn chiếc cùng nhau lên lầu. Đẩy cửa ra, Nhan Băng Tuyết đứng tại cửa trước đi đến nhìn một chút. Ngô Tương Đương trong phòng còn giống như không tệ đây. Tuy nhiên nhà diện tích không lớn, nhưng là bên trong sửa sang thẳng chỉnh tề, mà lại trong phòng thu thập sạch sẽ. Cửa trong bình hoa còn bày biện một chùm tươi mới hoa bách hợp. Không nghĩ tới, Tô Trần ngược lại là cái sẽ sinh hoạt. Trên ghế salon có cái nho nhỏ lông nhung đồ chơi. Lập tức thì hấp dẫn Đoàn Đoàn chú ý lực. Tiểu Nha đầu chạy gấp tới, ôm lấy Tinh Bột Thỏ yêu thích không buông tay. Ba ba tương đương thỏ thỏ tương đương Đoàn Đoàn thích nhất màu hồng thỏ con thỏ rồi tương đương, thật sao? Đây là ba ba lần trước cùng bạn cùng phòng chào oa oa bắt trở lại. Đoàn Đoàn ưa thích thì đưa Đoàn Đoàn á. Nhan Băng Tuyết xem xét, cái kia thỏ thỏ phía trên nhãn hiệu đều còn tại, không có giá cả. Xác thực giống như là theo máy câu búp bê bên trong trực tiếp cầm ra đến thì không động tới. Chỉ là, Tô Trần thế mà cũng sẽ đi bắt máy câu búp bê a. Cùng bạn cùng phòng đi. Cái kia cũng đều là nam hài tử a. Muốn là cùng nữ hài tử. Vậy cái này thỏ thỏ hẳn là đưa ra ngoài mới đúng. Đúng, khẳng định là nam hài tử. Ai nói nam hài tử không thể bắt oa oa đâu. Nàng nghĩ đến Tô Trần cùng mấy cái đại nam nhân đứng tại máy câu búp bê trước chảo oa oa. Một lần lên không nổi còn muốn lộ ra nóng nảy biểu lộ. Khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Hài tử mẹ, ta cái này căn phòng khẳng định không có ngươi nhà lớn. Hết thảy thì hai cái gian phòng. Một cái phòng ngủ chính bên trong là giường đôi. Ngoài ra còn có khách phòng. Bên trong có cái trên dưới giường. Chúng ta người một nhà ở khẳng định đủ. Đầy đủ là đầy đủ. Thế nhưng là làm như thế nào ngủ đâu? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái phòng ngủ. Xinh đẹp mắt hạnh nháy vài cái. Lãnh diễm trên mặt, gắn mấy phần đỏ ửng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.